Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2817, chương 2755, dẫn bảo. Một quyền phía dưới, chiến nguyên cực tinh đế bị nện phải trọng thương, thể nội loạn thành một bầy, mấu chốt nhất vẫn là linh hồn bị trọng thương, để đầu hắn đều choáng nặng nề. Tựa như là bị quạt mấy bàn tay giống như Dịch Thiên Vân không có dừng lại. Một phát bắt được chiến nguyên cực tinh đế đầu. Bắt đầu tiến hành siêu cấp siêu hồn cực tinh đế ký ức. Vẫn là vô cùng có cần phải. Dạng này mới có thể nắm giữ mới nhất động thái. Có thể biết nói liền đối phương đến tột cùng có kế hoạch gì tại tiến hành một phen siêu hồn lúc sau. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết nói chuyện gì xảy ra. Ngươi là cái kia Thiên Vân Điện Chủ, chiến nguyên cực tinh đế này lại hiểu Dịch Thiên Vân thân phận. Chân chính là cái gì? Lấy 10 sao chí tôn tu vi, lại có thể bộc phát ra cực tinh đế tu vi, khẳng định không phải người bình thường phóng tầm mắt nhìn lại. Sợ là chỉ có Dịch Thiên Vân mới có cái này chờ tư chất, ngươi biết nói nhiều lắm. Dịch Thiên Vân một cước đạp xuống đi. Đem cái này chiến nguyên cực tinh đế đầu cho dẫm nát. Triệt để đem linh hồn cho chấn thành phấn vụn, đinh. Thành công đánh giết chiến nguyên cực tinh đế. Thu hoạch được 400.000 ức điểm tinh có thể đáng. 100.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được màn trời cửa. Siêu hiếm, chiến nguyên lệnh, hy hữu, chiến nguyên hồn, hy hữu. Chém giết cực tinh đế lấy được chỗ tốt chính là không ít. Bất quá lần nữa thu hoạch được màn trời cửa. Để Dịch Thiên Vân nhíu mày, cái đồ chơi này thu hoạch được quá nhiều một chút a. Liên tục thu hoạch được mấy cái, nhưng hắn một lần cũng chưa dùng qua, chờ sự tình kết thúc lúc sau. Hắn ngược lại là nghĩ kỹ tốt nghiên cứu nhìn xem. Cái này màn trời cửa đến tột cùng sẽ có dạng gì hiệu quả, nói thế nào đều là đánh giết cực tinh đế. Tuôn ra tới, hẳn là sẽ không so viễn cổ thạch kém cỏi a. Còn lại phía dưới chiến nguyên lệnh cùng chiến nguyên hồn, đều là phi thường đồ tốt. Chiến nguyên lệnh, có thể triệu hoán chiến nguyên cực tinh đế oan hồn xuất chiến. Có được cực tinh đế giai đoạn trước chiến lực không khí chiến tranh hồn. Ẩn chứa chiến nguyên cực tinh đế linh hồn kết tinh, có thể lấy ra chế tạo vũ khí hoặc là bảo vật, lại hoặc là lấy ra thả ra ngoài tiến công. Cái này chiến nguyên lệnh có chút cùng loại trước đó mộc thần bài loại hình, cũng là có thể triệu hoán đi ra bọn hắn đi ra chiến đấu, cũng không tệ lắm đồ vật. Đại ca, Hải Dược Lang như thế nào còn nhận không ra lời nói? Vậy hắn liền thật là đồ đần, mạnh mẽ như vậy năng lực. Có thể lại là hắn thủ hạ. Khụ khụ, ta cũng không phải đại ca ngươi. Hắn nhưng là ngươi giết chết. Không liên quan gì đến ta, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Dịch Thiên Vân ho nhẹ vài tiếng. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Nếu như bị phát hiện lời nói, vậy hắn nhưng liền phiền toái, có Hải Dược Lang làm bia đỡ đạn lời nói. Hắn ngược lại là có thể len lén đến, bất quá đối mặt chiến nguyên cực tinh đế. Hắn cũng sẽ không chờ rất đằng sau mới có thể bại lộ chính mình, đây không thể nghi ngờ là quá ngu. Đợi đến nào sẽ, cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Cũng là vì bảo hộ Hải Dược Lang, dù sao Hải Dược Lang đối mặt chiến nguyên cực tinh đế vẫn là tương đối nguy hiểm, dưới loại tình huống này, vẫn là tranh thủ thời gian xuất thủ đánh giết thì tốt hơn. Nếu là nhiều đến một vị cực tinh đế, vậy nhưng liền phiền toái, ta hiểu. Hải Dược Lang hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đi tới nói, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi thật không tới, không nghĩ tới còn vụng trộm cải biến bộ dáng theo tới, ta liền nói ngươi có chút cổ quái. Sao có thể tìm tới địa đồ đâu? Nguyên lai là đại ca. Hắn câu nói kế tiếp, ép thanh âm vẫn tương đối thấp, lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Cái này là cha ngươi an bài, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, vẫn là thẳng thắn đi ra. Ta ta liền biết là hắn. Hải Dược Lang lắc đầu, không cần phải nói cái này, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, mau đem nơi này giải quyết rơi, để bọn hắn biết nói chúng ta lợi hại, có đại ca hỗ trợ, lần này tuyệt đối có thể đại thắng. Hải Dược Lang mười phần kinh hỉ, trước đó còn lo lắng không có cách nào đối phó cái này chiến nguyên cực tinh đế, ai ngờ trong nháy mắt liền bị Dịch Thiên Vân cho giải quyết hết. Ý sùng bái càng thêm không cần nói, lấy tinh đế tu vi, trực tiếp đánh nổ cực tinh đế trung kỳ cường giả, có thể không sùng bái a? Hy vọng đi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, nhưng liền không nói được rồi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, này lại hai người cấp tốc hướng mặt trước phóng đi, không còn lo lắng sợ bại lộ. Dịch Thiên Vân xuất thủ càng là kinh người, có chút ngoại vực người tu luyện vừa mới bốc lên kích cỡ liền bị hắn cho đánh thành cho không. Đến trong chốc lát, bọn hắn liền đến khoáng mạch chỗ phương vị, trên đại thể chính là cái này phương vị. Dịch Thiên Vân cúi đầu xem xét, thần nhãn nhìn xuyên tường liếc nhìn đi qua, đem phía dưới tình huống đều cho thu nạp đáy mắt, dễ dàng liền cho nhìn ra phía dưới có không ít thô to vô cùng khoáng mạch. Vậy chúng ta bây giờ liền mở đào xuống đi. Hải Dược Lang nói trực tiếp liền đào xuống đi, ta đến đào, ngươi đến trông coi bên cạnh, có người đến giết chết bất luận tội. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo về sau, cấp tốc liền bắt đầu đào đất này, mặt Hải Dược Lang cấp tốc canh giữ ở bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh, chỉ cần có người tới gần, lập tức liền sẽ động thủ. Dịch Thiên Vân bắt đầu hắn nghề cũ. Trước đó thế nhưng là đào qua không ít thành phố mặt đất, lần này càng là xe nhẹ đường quen địa đào xuống đi. Không đến trong chốc lát, liền cho đào được dưới mặt đất, mặt ở phía dưới có thô to khoáng mạch. Phiến khu vực này không thể nghi ngờ là trung tâm nhất khu vực, cũng là khoáng mạch nhiều nhất khu vực. Chỉ cần dẫn bạo nơi này, cả tòa thành đều sẽ bị nhấc lên. Rất tốt, liền nơi này. Dịch Thiên Vân chọn tốt địa phương lúc sau, đưa tay vừa nhấc, chính là ngưng tụ lại một đại đoàn năng lượng, đi theo trực tiếp bao trùm cái này thô to khoáng mạch đang lộng thỏa đáng lúc sau. Cấp tốc liền hướng phía trên bay đi lên. Tới phía trên lúc, chính là nhìn thấy Hải Dược Lang đang không ngừng ngăn cản bốn phía cường giả tiến công. Bất quá bọn hắn đều không cách nào tới gần nơi này, Hải Dược Lang chiến lực mạnh mẽ, bọn hắn nhưng không cách nào nhẹ nhõm tới gần. Đi. Dịch Thiên Vân đối với hắn gật đầu một cái, cấp tốc mang theo hắn xông hướng mặt ngoài đi. Hải Dược Lang trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng là đi theo Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng mặt ngoài chạy tới. Hai người bọn hắn chạy trốn, để bốn phía vây quanh tới ngoại vực người tu luyện cảm giác rất không thích hợp. Một đám nhìn về phía cái kia to lớn hố, trong lòng có mấy phần bất an, nhanh xuống dưới nhìn một chút. Bọn hắn cấp tốc hướng bên trong hố to bay đi, nhưng không chờ bọn hắn đi vào phía dưới cùng nhất, đột nhiên, oanh, một tiếng, kinh khủng bạo tạc từ phía dưới nổ tung, toàn bộ khoáng mạch đều nhấc lên chấn động to lớn, thậm chí cả tòa thành, đều tại thời khắc này chấn động xuống, bất quá cũng không có lập tức nổ bay lên, mà là trước từ đó tâm chợt nổ tung bắt đầu, đem lao xuống đi đám người cho nổ thành phấn vụn đi theo liên tục không ngừng. Hướng bốn phía cấp tốc bạo tạc mà đi. Từng tiếng vang phía dưới, không ngừng có phòng ốc bị tạc, không có có chút đều không hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nổ thăng thiên, thật sự là quá kích thích. Cái này bạo tạc rất nhanh liền bao trùm đến cả tòa thành thị. Hải Dược Lang vô cùng kích động. Hắn chưa từng có nổ qua khoáng mạch, ai sẽ bỏ được đi nổ khoáng mạch, bình thường đều là đào đến chính mình sử dụng, cái này dưới ngược lại tốt, trực tiếp trở thành kinh khủng nhất tạc đạn. Yên tâm, rất nhanh nơi này liền sẽ trở thành phế tích. Dịch Thiên Vân mỉm cười, bởi vì cái này hình ảnh, hắn đã gặp một lần. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.